Chương 2075, quả nhiên nổ, bồi. Lần này nhất định phải bồi. 2. Đồng thời, một cỗ mùi thuốc nồng nặc tràn ngập tại toàn bộ trong đại điện. Thật là Kim Ô Đan lần này, liên chư phó viện trưởng QNZ chấn kinh, thiên hữu vờ ơ y ma thật luyện chế được thất phẩm Kim Ô Đan. Một cái chưa đầy 30 tuổi tu sĩ Kim Đan, luyện chế được thất phẩm Kim Ô Đan. Nói ra ai mà tin A Úc Tổn Kiếm cùng Tống trưởng lão mặt mũi tràn đầy đắc ý, lần này, có thể chứng minh thiên hữu mới thật sự là Diệp Lương Thần đi không có hắn thiên phú như vậy, ai có tư cách trở thành Dược Vương thân truyền đệ tử. Tống trưởng lão dương mắt nhìn một chút đỉnh tháp, lo lắng nói, Huyền Thiên Châu lập tức liền muốn ngưng kết, ta liền vẫn là để thiên hữu đi trước mang tới đi đúng vậy, lúc này cách Huyền Thiên Châu ngưng kết, chỉ còn lại nửa nén hương không đến thời gian. Toàn bộ hồng hoang tháp đã hoàn toàn rơi vào mặt đất. Đỉnh tháp bên trên, QNZ ẩn ẩn có năng lượng cường đại ba động truyền đến. Úc Tồn Kiếm cùng Tống trưởng lão nghĩ là, chỉ cần có thể đem Huyền Thiên Châu nắm bắt tới tay. Đừng quản ai là Diệp Lương Thần, cũng không sao cả. Chỉ bất quá, vừa mới tranh tài đánh mặt, lại làm cho Chu Đạo Nghĩa bọn hắn cẩn thận. Chu Đạo Nghĩa, không nổi, quân mộ nhan luyện đan vẫn chưa hoàn thành, nhìn kỹ hăng nói. Cơ hồ tại hắn vừa dứt lời nháy mắt, mộ nhan bên kia lò luyện đan QNZ lên động tĩnh. Đồng dạng là hào quang chói sáng từ trong lò luyện đan phát ra. Nhưng khác biệt chính là, mộ nhan bên này quang mang, không phải từ đỉnh lò bên trên tán phát ra, mà là từ lò luyện đan quanh thân phát ra. Cơ hồ cùng một thời gian, toàn bộ lò luyện đan đều phát ra két két két két thanh âm, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ giải thể. Chu Đạo Nghĩa sắc mặt tối sầm, dựa vào. Đây là lại muốn nổ sao? Phanh một tiếng vang thật lớn. Bất quá lại không phải lò luyện đan nổ, mà là nắp lò bay thẳng ra lão cao. So vừa mới Sở Thiên Hữu luyện chế Kim Ô Đan nồng đậm mấy lần hương khí, từ bên trong phát ra. Tại lò luyện đan dưới đáy, 10 khỏa quang trạch lưu chuyển đan dược lặng lặng nằm. Luyện thành. Lãnh Vũ mặt vui vẻ nói, tiểu sư muội, đây là đan dược gì hương vị so đến nguyên đan còn muốn nồng đậm, nhưng ta trước kia giống như không có nghe được qua. Mộ nhan đang muốn trả lời, liền gặp kia bát phẩm lò luyện đan, giống như là hoàn thành sứ mệnh, rốt cuộc không chịu nổi, phát ra két két két két thanh âm, sau đó, đột nhiên sụp đổ, vỡ thành một đống cặn bã. Chỉ một thoáng, Chu Đạo Nghĩa trợn tròn mắt, Tiêu Diêu đội đám người trợn tròn mắt, mộ nhan QNZ trợn tròn mắt. Hôn đàn A lần này luyện đan rõ ràng nàng đều liều mạng khắc chế, không có sử dụng tâm nhãn trận pháp, cũng không hề dùng vần sinh kết biển. Làm sao vẫn là nổ lô rồi, cái này phá lò luyện đan sẽ không phải là giả mạo ngụy liệt sản phẩm a? Nàng hung hăng nuốt ngụm nước miếng, thật vất vả mới hướng về phía sắc mặt xanh xám Chu Đạo Nghĩa lộ ra một cái khô cằn tiêu dung, chí ít lần này không có nổ lô. Có lẽ dính một dính còn có thể dính đâu cuối cùng ba chữ, tại Chu Đạo Nghĩa ánh mắt giết người bên trong yêu ớt cách âm. Chu Đạo Nghĩa thật sự là muốn khóc tâm đều có. Cái thứ ba cao giai lò luyện đan gần ngàn vạn thượng phẩm tinh thạch đã dù là giàu có như long đằng, một hơi tổn thất nhiều như vậy, đó cũng là như xẻo thịt đau lòng. Cái này hỗn trướng nha đầu, thật sự cho rằng long đằng là nhà nàng mở a? Còn nói cái gì chí ít không có nổ lô, còn nói cái gì dính dính ngươi cái đại đầu quỷ a? Bồi lần này nhất định phải bồi, mà lại muốn đem lần trước nổ hai cái, cùng một chỗ bồi cho hắn. Chỉ là, còn không đợi Chu Đạo Nghĩa báo nổi, liền nghe Úc Tổn Kiếm rêu cợt nói. Hủy một cái bát phẩm lò luyện đan, cũng chỉ luyện chế ra mấy khỏa lục phẩm đan dược. Thấu chương xong.